Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243, mỗi người dựa vào thủ đoạn. Lượng kiếp bắt đầu, Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy lão tử ngay cả thiện thi đều lên bảng. Nếu là nói thêm gì nữa, thực sự không thích hợp, chỉ có thể cắn răng tại phong thần bảng bên trên viết ra hơn 10 ký danh đệ tử. Xung làm dưới số lượng. Nguyên Thủy Thiên Tôn viết xong về sau, nhìn về phía Thông Thiên giáo chủ, hắn môn phái đệ tử nhiều nhất người, nếu không nhiều cống hiến một chút, như thế nào để lượng kiếp hoàn tất? Thông Thiên giáo chủ gặp sau không nói nhiều ít, vung tay lên trên bảng lại thêm ra 20 cái, ngay sau đó nhìn về phía phương Tây hai thánh, hai người thấy chư thánh ánh mắt, lúc đầu cái này phong thần bảng sự tình, căn bản không có Tây Phương giáo phần. Nhưng hết lần này tới lần khác lần trước bị Ngộ Đạo lôi xuống nước. Tiếp dẫn đạo nhân một mặt màu mướp đắng. Đều là từ bi chi tình. Chuẩn Đề đạo nhân càng là xoắn suýt vô cùng. Nói thẳng nói. Các vị đạo hữu, ta phương Tây vốn là cằn cỗi. Lập giáo sau không nhận lấy bao nhiêu đệ tử. Thật sự là tương đương không có người có thể lên bảng. Thông Thiên đạo hữu, người môn hạ đệ tử tối đa. Việc này còn cần làm phiền ngươi. Chúng ta sớm ngày định ra phong thần bảng bên trên danh sách, miễn cho chậm trễ lão sư sự tình. Nói, đám người ánh mắt nhìn về phía Thông Thiên. Thông Thiên giáo chủ gặp sau tức giận, lạnh giọng nói, Chuẩn Đề, ngươi bình thường tại chúng ta Đông Phương, thế nhưng là độ không ít người trở về. Nói thế nào phương Tây đệ tử thưa thớt, ta Tiệt giáo môn hạ đã lên bảng hơn 60 cái. Không còn có thể lên người. Vừa rồi chúng ta đều ký tên. Cũng giờ đến phiên ngươi. Nói. Hắn trong bụng thầm nghĩ. Chư thánh bên trong diệt trừ Tiệt giáo bên ngoài. Là thuộc về Tây Phương giáo cửa người nhiều nhất. Đầu tiên lão tử nhân giáo chỉ có một cái. Mà xiển giáo cùng Bồng Lai tiên đảo người. Từ trước đến nay là chỉ lấy chút tinh anh nhân sĩ. Chỉ có Tây Phương giáo ai đến cũng không có cự tuyệt. Danh xưng là tiếp dẫn chúng sinh, mặc dù nói không có hơn ngàn cái, nhưng 200-300 vẫn phải có. Thông Thiên giáo chủ nói như vậy đi ra, tiếp dẫn đạo nhân mặt mũi tràn đầy đắng chát, đành phải thân tay tại phong thần bảng phía trên, chậm rãi viết ra mấy cái, lại nhìn hắn một mặt đáng vẻ không bỏ, phảng phất là mất lên bên trên bảo bối dạng, quả thực để cho người ta đồng tình tốt, chỉ tiếc. Người ở chỗ này đều rõ ràng, tiếp dẫn đạo nhân là mặt hàng gì, tự nhiên là sẽ không cùng tình hắn. Ngộ Đạo thấy trên trận người, cả đám đều không nỡ đệ tử, cự ly này phong thần bảng 365 vị, vẫn là kém nhau quá xa. Trầm ngâm nói, các vị đạo hữu cũng không nguyện ý ký tên, không bằng dạng này, lượng kiếp bên trong chúng ta mỗi người dựa vào thủ đoạn. Đến lúc đó ai đệ tử trên cửa bảng, vậy liền đáng đời hắn xui xẻo. Không biết các vị ý như thế nào, chúng thánh nghe vậy nhìn nhau. Bọn hắn trong lòng đều rõ ràng. Bồng Lai tiên đảo nhất môn nhiều chuẩn thánh. Đại kiếp bên trong khẳng định là không cần phải sợ. Nhưng rất nhanh liền có người hưởng ứng. Chỉ gặp Thông Thiên giáo chủ ứng nói. Như thế tốt lắm, lượng kiếp bên trong, hết thảy xem thiên ý. Toàn dựa vào bản thân bản sự. Hắn Tiệt giáo thế lực lớn nhất. Danh xưng là vạn tiên triều bái. Thật tranh đấu. Đến lúc đó cùng nhau tiến lên ai là địch thủ. Cho nên, Thông Thiên giáo chủ là không sợ bất luận kẻ nào. Hắn tin tưởng mình đệ tử nhóm. Tuyệt đối sẽ không so những người còn lại kém. Lão tử gặp sau gật đầu. Ứng nói tốt. Bất kể nói thế nào. Chỉ cần Huyền Đô không lên bảng là được. Đến lúc đó có chính mình để bảo toàn. Ai dám động đến tay. Dưới mắt vẫn là nhanh lên thương nghị xong mới tốt. Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy ba người đều đồng ý. Chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Tiếp dẫn đạo nhân cùng Chuẩn Đề đạo nhân thấy như vậy. Bọn hắn trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Nhao nhao đồng ý Ngộ Đạo đề nghị. Sau đó, chư thánh hướng về đài cao bái nói. Lão sư. Chúng ta đã thương lượng xong tất, lần này phong thần, lượng kiếp bên trong toàn bằng các giáo đệ tử tạo hóa. Ai lên bảng, hết thảy đều xem thiên ý. Không biết lão sư nghĩ như thế nào, thoại âm rơi xuống. Một cái nhàn nhạt bóng người, tại trên đài cao từ từ rõ ràng. Nhất sau khi ngưng tụ là thực thể, chính là đạo tổ Hồng Quân. Hồng Quân hơi giơ lên một chút đầu, nhàn nhạt nói, đã như vậy, cái kia, chớ có làm trễ nải phong thần đại thế. Về phần người nào lên bảng đều nhìn cơ duyên, các ngươi đều là không cho phép đổi ý. Chúng thánh thấy đạo tổ lên tiếng, đương nhiên là không có ý kiến. Kể từ đó, chư thánh đều đạt thành chung nhận thức, phong thần bảng sự tình tạm định ra tới. Lúc này, Nguyên Thủy Thiên Tôn linh cơ nhất động, hướng Hồng Quân hỏi thăm nói. Lão sư, cái này phong thần sự tình không giống kẻ hèn này. Đến cùng nên do cái nào dạy đến chủ trì, hoặc là người nào đến chủ trì, còn mời lão sư cáo chi. Ai có thể tại ngay sau phong thần, cầu vốt chúng thánh nghe những lời này. Về sau, nhao nhao nhìn phía Hồng Quân, chậm đợi lấy hắn mở miệng. Hồng Quân gặp sau trầm ngâm nói. Phong thần một chuyện, chính là vì thiên địa tiêu kiếp. Tự nhiên có khác cái này cần nói chi sĩ. Cầm trong tay đả thần tiên cùng phong thần bảng, hành xử phong thần quyền hành. Chúng thánh nghe câu này lời nói về sau, nhao nhao nóng mắt vô cùng. Nếu như phong thần nhân xuất từ chính mình môn hạ, như vậy phong thần sự tình chẳng phải là từ bọn hắn làm chủ. Đến lúc đó có thể tại phong thần bên trong chiếm hết tiện nghi. Mà lại cho dù có môn hạ đệ tử lên bảng, còn có thể phật chiếu một hai, phân đất phong hầu một cái tốt một chút chức vị. Nguyên Thủy Thiên Tôn liền vội hỏi nói. Lão sư, cái này phong thần người đến tột cùng là ai? Còn mời ngài có thể cáo chi, không câu này lời nói. Đồng dạng là chư thánh tâm tư, nhao nhao nhìn về phía đạo tổ. Hồng Quân gặp sau nhàn nhạt nói. Thiên đạo bên dưới, đều có một chút hy vọng sống. Về phần phong thần nhân, đến cùng là ai là thầy cũng không biết. Nhưng vi sư biết được người này sinh ra đã có dị tượng. Bối hiện phi hùng chi tướng, là vì một kẻ phàm nhân, ngày sau sẽ bái nhập trong các ngươi một người nào đó môn hạ. Đợi đến phong thần lúc phong thần bảng sẽ cho hắn, nhưng đả thần tiên phải cần tìm tới mới được. Nói, hắn ánh mắt nhìn về phía Ngộ Đạo, dừng một chút lại nói, việc này đã thương định, các ngươi như vậy thối lui đi. Hồng Quân thoại âm rơi xuống, liền đã mất đi bóng dáng. Ngộ Đạo gặp sau mỉm cười, hắn trong lòng rõ ràng, vừa rồi Hồng Quân hàm ẩn thâm ý một chút, đó là bởi vì đả thần tiên ở trên tay mình. Lúc trước nữ oa tạo ra con người thời điểm, Ngộ Đạo dùng dây hồ lô, chính là đả thần tiên, mặc kệ là người hoặc là thần, đều không nhịn được cái kia nhẹ nhàng đánh. Chư thánh thấy Hồng Quân sau khi rời đi, liền nhao nhao cáo từ, chuẩn bị trở về riêng phần mình lên núi cửa, cùng lúc lại chiêu nạp đệ tử, vì chính là tại phong thần lúc, có thể cho các đệ tử lưu lại một tia sinh cơ. Chúng thánh trở lại về môn phái để đệ tử cửa thu đồ đệ. Chủ yếu nhất vẫn là hy vọng có thể vì bọn họ nhị đại đệ tử càn cướp. S, canh thứ 2, cầu dưới tự động đặt mua A. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.